Chương 711, một kiếm phong hầu. Bối bối cùng tiểu ấy liền chạy xuống, ôm lấy Lăng Vân bắt đùi, nâng lên con ngươi không nói lời nào, giả ngây thơ đâu. Lăng Vân mặt đều đen, hình tượng của hắn triệt để bị các nàng phá hư hết. Vân ca Triệu Tín con hàng này đầu đầy mồ hôi trở về, đằng sau là Cơ Vô Song hai cái này tại vừa mới bạo phát một quyền kia bên trong, không biết bị lan đến gần, đánh bay đi nơi nào, giờ phút này mới trở về. Ngươi làm sao có rảnh tới? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Triệu Tín xấu hổ, trước mặt mọi người khẳng định không có ý tứ nói là tấn công thần giới A, cho nên xấu hổ nói ra, việc này có cơ hội rồi nói sau. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển A chuyển, ngại thanh mại khi nói, không muốn tìm ta ba ba uống rượu nói xong chết ôm Lăng Vân cổ, cũng là không buông tay. Lập tức tại Lăng Vân bên thai nhỏ giọng hỏi, ba ba, thiến thiến về sau hội mọc cánh A sẽ không A? Tiểu gia hỏa có hơi thất vọng trả lời, mà Lăng Vân cũng không có lưu ý đến nét mặt của nàng. Đế quân, thiên khải dung hợp thái cực ấn không phải không chết thân A, chết như thế nào Bắc thần tôn thủy chung không hiểu. Một bên mấy người đang chờ Lăng Vân trả lời đâu, Lăng Vân lắc đầu, liền chết thôi, thái cực ấn cũng không có các ngươi khoác lác cái kia như bức. Lập tức lườm hắn nhóm liếc một chút, đều không cần làm việc Bắc thần tôn bọn họ là bận bịu đi, đông thần tôn lại tới đế quân, nhất trọng thiên sự tình không thể cứ tính như thế đi. Nhất trọng thiên tới qua Lăng Vân hỏi lại, hắn không biết A tiểu ấy liền nói, ô ô, ca ca, cũng là bọn họ, tốt xấu nha. A Lăng Vân xấu hổ, còn tưởng rằng là người của ma tộc phế bỏ tiểu ấy lỉn tu vi đâu, nguyên lai là nhất trọng thiên tốt rất tốt người nào. Làm Lăng Vân trong mắt sát ý bốn phía, huệ vải ngước mắt, khóe môi móc ra một vệt tà khí lại diễm lệ nụ cười, mắt đen sóng ánh sáng liễm diễm, tà khí bức người đông thần tôn nuốt nước miếng, tại sao lại tức giận độc cô nhất đao vương phi che mặt khóc giống lấy, tiểu ấy lỉn thế nhưng là bọn họ vô tận hải kiêu ngạo A, lần này trở về cái kia như thế nào tiếp nhận. Nàng phụ hoàng lửa giận đều là độ kiếp kỳ tu hành. Đáng thương tiểu ấy lìn. Đối với độc cô nhất đao, nàng hận không thể giết chi cho thống khoái. Độc cô nhất đao Lăng Vân lẩm bẩm nói, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Mọi người ở đây dưới khiếp sợ, Lăng Vân tay phải cắm vào hư không nhất trọng thiên vừa mới về tới đây độc cô nhất đao còn chưa kịp cao hứng. Một bàn tay lớn thì theo hư không đột nhiên xuất hiện, muốn bo tờ trà tờ cổ họng của hắn. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức tránh rơi mất hồ, cái quỷ gì đế đế đế quân cái tay kia lập tức biến thành vớt rồng. Đây không phải vừa mới thái thượng đế quân Long Chảo A? Hắn nhận ra. Tới tốt lắm, ta chặt độc cô nhất đao chấn kinh sau khi, quất ra hắn đại đao, bổ về phía Long Chảo. Hắn không tin một đao kia chặt không rơi bắt hắn Long Chảo, phải biết, một đao này lực lượng thế nhưng là đem thần giới chi môn đều chặt xấu đó A. Kết quả để hắn rất thất vọng, lao tử không tin độc cô nhất đao liều chết hô, bốn phía nghe tiếng mà đến hộ vệ nhìn lấy tình cảnh này mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn là ùa lên. Lăng Vân nhướng mày, Long Chảo lớn mạnh lớn gấp 10 lần. Trong nháy mắt bắt được độc cô nhất đao, còn cứ thế mà đem hắn theo nhất trọng thiên kéo tới thần phong dưới, dạng này đại phí chân khí, Lăng Vân suýt nữa không chịu được nổi. Muốn không phải vừa mới thái thượng đế quân cho độc cô nhất đao ám ảnh trong lòng, dạng này trạng thái hạ Lăng Vân thời gian ngắn phía dưới căn bản không làm gì được độc cô nhất đao vị này tiếng tăm lừng lây thiên chủ. Kaka, ô ô, cũng là hắn, xấu dâm tiểu ấy lỉn khóc lóc kể lể đây. Làm hại nàng không thể phun lửa ke cờ ơ mở đầu. Lúc này chừng lấy độc cô nhất đao đây. Thần chủ lão phu đang muốn cùng thần giới nghị hòa đây độc cô nhất đao hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi kinh hại đối với Lăng Vân chắp tay. Thiên khải lão nhân dung hợp thái cực ấn vẫn là đã chết đi, có thể thấy được thái thượng đế quân khủng bố, cho nên hắn có thế không sợ A tu vi càng cao càng sợ chết nghị hòa cái này. Hai hàng suy nghĩ nhiều đi còn tưởng rằng Lăng Vân không sẽ giết hắn, thiên chủ thôi, chết thì đã chết, ánh mắt của mọi người liền muốn nhìn thằng ngốc một dạng. Quét ở trên người hắn. Tiểu ấy lìn, ngươi nói hắn chết như thế nào? Lăng Vân phủ phục, bóp một cái tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, thử do xét nói, muốn không, đánh hắn một trận nha. Mấy vị thần tôn xấu hổ, trong lòng nghĩ đế quân A, đế quân tuyệt đối đừng nghe cái này vô tận hải tiểu công chúa đó A, quá nhẹ. Coi như độc cô nhất đao có thể bất tử, cũng nhất định phải phế bỏ tu vi, chiếu cáo 12 vực, thần giới chi thể diện, không thể xâm phạm, đặt tới chấn nhiếp người khác con mắt. Độc cô nhất đao mồ hôi lạnh ứa ra. Mã thượng đạo, ấy lỉn tiểu công chúa nói đúng lắm, lao phu nên đánh nói xong chính mình đánh chính mình mấy cái tát, ba rung động đùng đùng, một chút thiên chủ trước kia uy nghiêm đều không có, cực kỳ giống một cái tù nhân. Lăng Vân giữ im lặng, nhìn chằm chằm độc cô nhất đao, hắn phát hiện thiến thiến ở chỗ này không tiện hạ thủ ai chung quanh không ít người, có nắm quyền đầu, có rút kiếm, tỉ như Triệu Tín thì rất cực lực, rút kiếm rõ ràng là vương phi độc cô nhất đao bất tử, khó giải nàng mối hận trong lòng, những động tác này rơi vào độc cô nhất đao trong mắt. Hắn liền rõ ràng biết, nghị hòa là không thể nào, căn bản cũng không biết vô tận hải tiểu công chúa cũng là thái thượng đế quân muội muội bất quá trong. Lòng hắn không có hối hận độc cô nhất đao nhìn đến Lăng Vân âm trầm đáng sợ sắc mặt, còn có cái kia một đôi thâm thúy tà tính 10 phần ánh mắt, lập tức rút đao đi ra, quắc, tốt, thế mà không có ý định buông tha ta, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Lời này vừa nói ra, Độc Cô một lần nhất thời bị bao vây. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vân đem trong ngực tiểu gia hỏa thả Long Yên Nhiên trong tay, nghiền ngẫm cười một tiếng, còn ra hiệu Long Yên Nhiên che tiểu gia hỏa ánh mắt. Có ý tứ gì? Độc Cô nhất đao không hiểu hỏi. Chết người không cần biết. Lăng Vân nói xong, tại chỗ một cái hư ảnh lướt qua. Độc Cô nhất đao phốc, vì sao? Khụ khụ, vì sao ngươi không có cánh vẫn là như vậy mạnh? Phốc, vì sao? Vì sao? Trả lời hắn chỉ có Lăng Vân trầm mặc, cùng mọi người một lần nữa chấn kinh. Nói xong hắn sau cùng di ngôn, Độc Cô nhất đao triệt để đi tiên phong đi, cặp mắt kia từ đầu đến cuối không có nhắm lại, rất nhiều nghi vấn tràn ngập trong đầu của hắn, cho nên chết không nhắm mắt. Miểu sát Độc Cô nhất đao trên cổ có một đạo kiếm ngân, thẳng đến hắn ngã xuống huyết dịch mới phun ra ngoài, một kiếm đứt cổ. Đạt tới Lăng Vân kiếm pháp thành thần địa bộ, đã có thể làm được trong lòng vô kiếm thắng hữu kiếm, giết người chỉ cần hai ngón tay. Giết cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ một chút hậu quả. A Đông Thần Tôn quay đầu nhìn một chút thi thể trên đất, trong lòng thay hắn mặc niệm, không có việc gì gây vô tận hải tiểu công chúa tốt. Cái gì không phải muốn tìm chết, chỉ là tấn công thần giới, còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Bây giờ ha ha, tiểu ấy lỉn buông buông tay, chết thì chết thôi, dù sao tu vi của nàng lại không thể trở về, nghĩ đến nàng sau này sẽ là phế nhân. Trong nội tâm nàng khổ ai nhất trọng thiên thiên chủ Độc Cô nhất đao bỏ mình, quả nhiên vẫn là thật nghiêm trọng, thiếu đi nhất phương thế lực, cửu trọng thiên thăng bằng nhất định nghiêng về.